Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 56, 17 lần khôi phục lực. Canh 1, dịch thu con mắt hơi hơi co rụt lại, tử vong khí tức là như thế dày đặc, làn da mặt ngoài khí màng trong chớp mắt trở nên dị thường mẫn cảm. Phản xạ né tránh, dịch thu dưới chân đột nhiên run lên. Trong chớp mắt trốn tránh qua bóng đen Thái Sơn áp đỉnh công kích. Phanh, đá vụn bắn tung tóe, đánh ở chung quanh kiến trúc hài cốt thượng phát ra đùng đùng. Sao không dứt, thanh âm, nồng nặc trong cho bụi một cái cự đại bóng đen như ẩn như hiện. Dịch thu cách rất gần, tự nhiên cũng bị đá vụn cho đánh trúng, nhưng là vì trở nên gay gắt khí mang một mực địa bảo vệ dịch thu. Bởi vậy dịch thu cũng không có bị cái gì tổn thương. Dịch thu chặt chẽ địa nhìn chằm chằm trong cho bụi bóng đen. Rốt cục tới bụi bặm hơi tản đi một ít. Một cái bàng nhện bự xuất hiện ở dịch thu trước mắt. Ước chừng 3 mét cao bộ dáng. Có chút giống ăn lông ở lỗ sói nhện phóng đại bản. Thế nhưng phụ chi muốn khoan hậu nhiều lắm. Phụ chi cuối cùng thượng trào phảng phất lưỡi đao đồng dạng. Hiện ra yếu ớt kim loại sáng bóng. Toàn thân xám trắng giao nhau chất sai tin giáp sắc thượng tràn đầy rậm rạp lông tơ. Tám cái mắt đơn phảng phất đen nhánh bảo thạch đồng dạng. Nhìn không ra bất kỳ tâm tình nhảy lên. Không dữ tợn, cũng không ôn nhu. Chỉ đem lấy một loại phảng phất băng xương hàn ý. Vô tình làm cho người khác run rẩy, dịch thu hơi có chút hy vọng, sao trong hoàn cảnh khốn khó, lại một thôn cảm giác, khổng lồ nhện nhện trực tiếp không thể chờ đợi được địa xuất hiện ở trước mặt hắn. Thế nhưng thế cục tựa hồ có chút không quá hay cảm giác. Khổng lồ nhện nhện lẳng lặng nhìn chằm chằm dịch thu, không có bất kỳ động tác. Phảng phất vừa mới kia giống như thiên băng địa liệt công kích chỉ là dịch thu một lần ảo giác. Thế nhưng vẫn còn ở bay lên bụi bặm cùng đập ở trên mặt khí lưu đều làm dịch thu thanh tỉnh địa. Nhận thức đến, đây không phải là ảo giác. Hắn đem phải đối mặt cho đến tận này gặp được qua cường đại nhất địch nhân. Máy móc nghiêu đầu quái vương các loại khẳng định phải so với khổng lồ nhện nhện cương đại. Nhưng cũng không tính địch nhân. Bởi vì dịch thu căn bản không có cùng bọn họ chính diện giao phong qua. Dịch thu hơi hơi híp mắt. Hắn trong thâm tâm bắt đầu nhanh chóng triệu tập lấy trong cơ thể khí. Hắn cũng không hiểu vì sao khổng lồ nhện nhện nhào sau khi đi ra không có bất kỳ động tác. Thế nhưng hắn phải nắm chặt cơ sẽ mở ra bát môn độn giáp. Bằng không thì hắn liền phản kháng cơ hội đều không có. Bát môn độn giáp. Mở cửa khai mở, dịch thu con mắt hơi hơi co rụt lại, cuồng bạo lực lượng lại lần nữa vọt tới. Thế nhưng cỗ lực lượng này cũng không có để cho dịch thu sản sinh bao nhiêu cảm giác an toàn. Đuôi mù đấu kỹ có thể hiệu quả khiến cho dịch thu có thể tương đối rõ ràng địa đạt được khổng lồ. Nhền nhện hướng đi, mà nhân loại bản năng lại làm cho dịch thu có một chút run rẩy. So với tông nha giã chư cùng với nghiêu đầu quái, đồng dạng hình thể, khổng lồ nhện nhện cấp nhân uy hiếp cảm giác phải mạnh mẽ có quá nhiều. Khai mở bát môn độn giáp liền có nghĩa là tình hình chiến đấu không thể lại kéo dài. Mỗi giây tiêu hao lớn nhất sinh mệnh giá trị phảng phất đòi mạng chuông tang. Vụt, dịch thu hít sâu một hơi, sau đó dưới chân đột nhiên bạo phát. Trực tiếp phóng tới khổng lồ nhện nhện. Xì, theo dịch thu di động, khổng lồ nhện nhện phảng phất độc xà xuất động cực nhanh địa duỗi ra hai cái phụ chi như hai thanh. Trường thương trong chớp mắt hóa thành hư ảnh mang theo bổ về phía dịch thu. Tuy căn cứ vào nhân loại trời sinh tầm mắt, khiến cho dịch thu vô pháp phát giác được từ trên trời giáng xuống to lớn phụ chi. Nhưng phản xạ né tránh hình thành khí màng lại cảm ứng được. Phản xạ né tránh, dịch thu dưới chân đột nhiên một bữa. Công kích phương hướng trong chớp mắt cải biến một cái góc độ. khổng lồ nhền nhện hai cái phụ chi thật sâu đính tại Dịch Thu bên cạnh trên mặt đất. Phanh, đá vụn bắn tung tóe, bụi bặm bất chấp mọi thứ lướt, nhưng Dịch Thu không có ngừng lại vẫn hướng phía khổng lồ nhền nhện tiến lên. Đột nhiên, một cỗ ác phong đánh úp lại. Dịch Thu còn chưa kịp phản ứng đã bị khổng lồ nhền nhện không biết lúc nào huy xuất một cái khác phụ chi cho đánh bay. Phanh, Dịch Thu hung hăng địa đụng ở một bên vật liệu đá kiến trúc hài cốt lên. Bởi vì cuối năm quá mức đã lâu, hài cốt tuy đều là từ chỉnh thể vật liệu đá cấu thành, nhưng vật liệu đá nội bộ nhiều rất nhiều bởi vì phong hóa ăn mòn. Thực vật rễ cây đều nguyên nhân sở sản sinh kẽ nứt. Tại Dịch Thu mãnh liệt va chạm, từ bề ngoài thượng nhìn lên coi như rắn chắc kiến trúc hài cốt trực tiếp bị Dịch Thu bị đâm cho chia năm xẻ bảy. Khục, Dịch Thu cảm giác thân thể phảng phất bị cao tốc ô tô cho va chạm đồng dạng. Có cảm giác gần như muốn mệt rã rời cảm giác, bởi vì cánh tay khải cùng đấu khí kích bảo hộ. Dịch Thu cánh tay không có chịu quá lớn tổn thương, nhưng là vì đấu khí kích đều đánh trúng sắp tới đem phát ra chuyên công kích trên cánh tay. Bởi vậy Dịch Thu chân không có bất kỳ bảo hộ, trực tiếp tại mãnh liệt đánh trúng bẻ gãy. Dịch Thu vùng vẫy muốn từ đống đá vụn trong, thế nhưng vô luận là ngực truyền đến khó chịu đau nhức, còn là chân tê tâm liệt phế co rút đau đớn, đều làm Dịch Thu giãy giụa thất bại. Rất nhiều địa phương đều mất đi cảm giác, Dịch Thu đoán chừng là thần kinh trả lại không có trì hoãn qua. Phanh, phanh, phanh, ngoặc kép chấm chấm, cách đó không xa truyền đến khổng lồ nhền nhện điên cuồng công kích thanh âm. Dịch Thu rốt cục tới thấy rõ khổng lồ nhền nhện công kích phương thức. Chỉ thấy nó dùng đằng sau bốn cái phụ chi một mực chống đỡ thân thể. Sau đó đem thân thể thẳng đứng lên, tại phảng phất cự kìm đại ngao hai bên phụ chi như to lớn trường thương đính tại cả vùng đất. Mà sau đó là trường thương phụ chi hạ bên cạnh phụ chi hung hăng địa một cái vung đánh. Dịch Thu chính là bị loại này vung đánh cho trực tiếp quét phi. Phía trên kia bổ sung lực lượng khổng lồ vượt xa hắn. Dịch Thu vô pháp suy đoán khổng lồ nhền nhện lực lượng có bao nhiêu. Bởi vì là thuộc về tính xê xích nhiều tại một điểm, vài lần lực lượng chênh lệch đều là hoàn toàn vô pháp phản kháng. Trừ phi có tương ứng kỹ có thể duy trì, bằng không thì vài lần thuộc tính chênh lệch ở tránh diện đối kháng bên trong là rất khó chiến thắng. Dịch Thu khó khăn từ trong túi tiền mặt móc ra địa lao nghiêu đầu quái chi vĩ. Nói thật, ăn mặc máy móc nghiêu đầu quái vương cánh tay khải làm ra loại này động tác là có chút khó. Khăn sự tình, hí, từ trong túi tiền lấy ra địa lao nghiêu đầu quái chi vĩ động tác xúc động Dịch Thu bị thương cơ bắp. Nhất thời bị thương cơ bắp truyền đến một hồi kịch liệt đau đớn. Đau đến Dịch Thu thẳng hấp khí lạnh, khò khè, Dịch Thu rất thông thường địa trực tiếp quán xuống đất lao nghiêu đầu quái chi vĩ. Cảm giác hương vị có chút lạ, thế nhưng rất nhanh thân thể truyền đến nóng rát cảm giác. Người phục dụng địa lao nghiêu đầu quái chi vĩ, người thể chất tạm thời điều chỉnh làm 16, dược tề thời gian duy trì 9 phút đồng hồ 54 giây. Dịch Thu võng mạc thượng đổi mới hai cái lục sắc tin tức. Sau đó tại cá nhân mô phỏng thượng trạng Thái Lan bên trong nhiều nghiêu đầu quái gào thét ô biểu. Tượng báp, căn cứ vào đồ đằng chi lực hiệu quả, Dịch Thu hiện tại tốc độ khôi phục đã vượt qua không có kỹ năng gia trì 17 thể chất tốc độ khôi phục. Dựa theo tổng võng mỗi đề thăng một cái, điểm thuộc tính, hiệu quả sớm không? 5 lần mà tính, Dịch Thu hiện tại tốc độ khôi phục đã vượt qua người bình thường. Thể chất 10 điểm, 17 lần. Đã tiến nhập Red Alert, tuyến sinh mệnh giá trị bắt đầu từ từ đi lên. Bởi vì 17 điểm thể chất đã vượt qua bát môn độn giáp mở cửa thể chất hạn mức cao nhất. Bởi vậy Dịch Thu lượng máu cũng không hề xuống lần nữa hàng. Tại sinh môn cùng với sinh môn lúc trước hai cái cửa cũng có thể chất hạn mức cao nhất. Đến thể chất hạn mức cao nhất cũng sẽ không khấu trừ lớn nhất sinh mệnh giá trị. Dĩ nhiên đối với tại thân thể hư hao vẫn là tồn tại. Chỉ là bởi vì khôi phục lực cùng bản thân sức chịu đựng đề thăng, khiến cho loại này hư hao cũng không đến mức trở thành quá lớn gánh nặng. Lúc này khổng lồ nhện nhện đã đình chỉ nó điên cuồng mà chẳng có mục đích công kích. Phế tích thoáng cái trở nên an tĩnh lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.